Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, Cưng Chiều Tận Xương. 9. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ha ha, người đem kéo đến nhà vệ sinh nữ. Là nghĩ đối ta dục hành bất quỹ. Thế, mà còn dám trả đũa nói ta là biến thái tiến nhà vệ sinh nữ. Ninh Thư cười, lạnh một tiếng, lăn đi. Lại cản ở trước mặt ta. Ta trực tiếp dùng chân đạp. An Noãn lập tức xù mau. Không thể tin nhìn xem Ninh Thư. Người sao có thể vô sỉ như vậy. Người quả thực không muốn mặt. Người cái không biết xấu hổ ra. Hòa. Rõ ràng chính là ngươi tiến nhà vệ sinh nữ. Ngươi còn nói ta đối với ngươi dục hành bất quỹ. An Noãn đều muốn tức khóc. Ninh Thư lại cảm thấy An Noãn phản ứng thật sự là quá mức kích. Đây chính là kịch bản, muốn để hai người liều chết triền miên. Nàng chính là vô ý thức đi, nhầm nhà vệ sinh, đều có thể náo ra chuyện như vậy. Ninh Thư đẩy ra An Noãn, lăn đi, không muốn cản đường. An Noãn một không chú ý bị Ninh Thư đẩy lên trên mặt đất. Thống khổ rên khẽ, một tiếng, Ninh Thư nhìn thấy An Noãn ngã nhào trên đất. Trong mắt bao lấy, nước mắt. Nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo phẫn hận, Ninh Thư đè nén xuống, mình muốn tới đỡ lên An Noãn xúc động, chui vào sát vách nhà vệ sinh nam, gắn đi tiểu, Ninh Thư từ trong nhà vệ sinh ra, nhìn thấy An Noãn còn ngồi sập, xuống đất, ủy khuất bôi nước mắt, Ninh Thư biết mình liền xem như hảo tâm tới đỡ lên An Noãn. An Noãn cũng sẽ không cảm kích. Mẹ nó hiện tại nàng cùng An Noãn muốn đi hoan hỉ oan ra lộ tiến sao? Tóm lại bất cứ lúc nào, An Noãn kiểu gì cũng sẽ ở trước mặt nàng lắc lư. Hấp, dẫn lực chú ý của nàng. Ninh Thư nện bước chân dài, nhìn không chớp mắt từ An Noãn trước mặt đi qua. An Noãn nhìn xem Ninh Thư bóng lưng, bĩu môi, thầm nói, thật là xấu gia hỏa. Ninh Thư cảm thấy kịch bản thực tình thảo đàn. An Noãn trở thành thư ký. Nàng muốn thời thời khắc khắc đối mặt An Noãn. Hiện tại An Noãn thành nhân viên quét dọn. Ninh Thư tùy thời có thể gặp được quét dọn An Noãn. Thậm chí An Noãn còn muốn quét dọn văn phòng tổng giám đốc. Quả thực thiên cẩu. Ninh Thư đối với cái này biểu thị. Không có cái gì so cái này càng hố cha. Nhất là còn có cái nam nữ ăn sạch mị lực vô biên vị hôn thê. Còn muốn chống, lại mình ngo ngoe muốn động tâm. Quả thực đừng đề cập nhiều khổ bức. Bành, một tiếng, trong văn phòng trên đất bình hoa lớn bị đánh nát. Cầm khăn, xoa cho bụi An Noãn một mặt mộng bức. Vội vàng cùng Ninh Thư xin lỗi. Tổng, giám đốc, ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Lau mặt một cái, phất phất tay, ra ngoài. Ninh Thư là thế nào đều không nghĩ ra nhân viên quét dọn bộ làm sao để An Noãn đến quét dọn văn phòng tổng giám đốc đâu. Nhất là An Noãn mới đến nhân viên quét dọn bộ, trọng yếu như vậy công việc làm sao lại cho An Noãn. Không cần giải thích đây chính là kịch bản. Ninh Thư cảm giác rất tâm mệt mỏi. Tống Ngưng ở một bên vòng ngực nhìn xem phát sinh sự tình. Khóe miệng ôm lấy. Giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Trong lòng quả thực không nghĩ ra. Vì cái gì cô gái như vậy sẽ để cho Cung Lạc như vậy thích cùng cưng chiều. Nghĩ đến nơi này. Tống Ngưng trong mắt lóe lên u ám. An Noãn vội vàng cùng Ninh Thư xin lỗi. Xin lỗi ta không phải cố ý. Thật, không phải cố ý. Bình hoa này từ tiền lương của ta bên trong chụp đi. Ninh Thư lại nghĩ thay đổi sắc mặt. Thân ở duy mỹ trong tình yêu, lại làm cho người như thế phát điên. Người mới lên ban mấy ngày, có thể có bao nhiêu tiền lương? Người vì cái gì liền không thể rời đi Cung thị? Tống Ngưng nhìn xem An Noãn hỏi nói, cái này bình hoa ngươi một năm tiền lương cũng mua không được. An Noãn có chút khiếp sợ há to miệng, nhìn xem một chỗ mảnh vỡ, làm sao lại đắt như thế? An Noãn tay không nhặt bình hoa mảnh vỡ. Liên Thanh nói ra, ta thực sự không phải cố ý, nha. An Noãn ngón tay bị bình hoa mảnh vỡ phá vỡ. Chính lã chã bốc lên huyết châu. Ninh Thư, Ninh Thư thật sâu thở dài một hơi. Hiện tại là cái tình huống như thế nào a? Là muốn để nàng đau lòng An Noãn sao? Kịch bản thật sự là đâu đâu cũng có. Tống Ngưng xuất lấy trước giấy đặt tại An Noãn bốc lên máu trên ngón tay. Nhàn, nhạt nói ra ngoài đi. Thế nhưng là, An Noãn nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư phất phất tay, nhìn cũng không nhìn An Noãn. An Noãn có chút thất vọng đi ra. Ninh Thư nhìn xem một chỗ mảnh vỡ cùng vết máu, lắc đầu. Tống Ngưng đi tới, nhìn xem Ninh Thư hỏi, làm sao, đau lòng, ta tan việc, ta đi trước. Ninh Thư cầm lấy âu phục áo khoác liền đi. Tống Ngưng nhìn xem bóng lưng của người đàn ông này, cảm thấy cái này nam nhân là nàng gặp qua tâm trí nhất kiên định người. Đối mặt nàng thế mà như thế thờ ơ, chẳng lẽ hắn cứ như vậy thích An Noãn sao? Tống Ngưng vỗ mặt mình. Quả thực, Ninh Thư ra văn phòng, đến trong gara lái xe. Xe mới lên đường cái, một bóng người lại đột nhiên đối xe của nàng đầu đi tới. Ninh Thư tranh thủ thời gian phanh lại, giật nảy mình. Mẹ nó, là ai không muốn sống nữa? Ninh Thư mở cửa xe, nhìn thấy An Noãn một mặt tái nhợt ngã ngồi ở đầu xe trước, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Ninh Thư cảm giác mình nhẫn nại đã đến cực hạn, làm sao ở đâu đều gặp được con hàng này, kịch bản cũng là rất liều. Ngươi làm gì? Ninh Thư hít sâu đè nén xuống trong lòng của mình hỏa khí. Trong lòng tất cả đều là thảo nê mã. An Noãn xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư, con ngươi run rẩy, nói ra, tổng giám đốc, ta không phải cố ý, ta trong lòng suy nghĩ sự tình, thật không có chú ý tới. An Noãn gian nan muốn đứng lên, nhưng là chân giống như xoay đến, ai u một tiếng, biểu lộ thống khổ. Ninh Thư, nàng có thể đem cái này chật chân nữ chính vứt xuống sao? Cảm giác thời gian một ngày, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp được An Noãn. Thực tình để cho người ta bực bội. Ngươi không sao chứ? Ninh Thư hướng An Noãn hỏi. An Noãn vội vàng khoát tay, nói ra, ta không sao, không có việc gì. Ninh Thư gật gật đầu, không có việc gì liền tốt. Ninh Thư quay người liền muốn lên xe đi. Cái kia, tổng giám đốc, ngươi chờ một chút. An Noãn què lấy chân hướng đi đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư gân xanh trên trán nhảy lên, hỏi, còn có chuyện gì? Có phải là cần tiền thuốc men? An Noãn lập tức nghiêm sắc mặt, ta không muốn tiền của ngươi. Ninh Thư nhếch miệng, không nên tức giận, muốn mỉm cười, nhất định phải tâm bình khí hòa. Ninh Thư mỉm cười hướng An Noãn hỏi, không cần tiền, ngươi còn có chuyện gì sao? An Noãn nói ra, bình hoa sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi ngươi. Bình hoa sự tình là ta không đúng, là ta không cẩn thận, ta chỉ hy vọng ngươi không nên đem ta đuổi ra công ty. Ninh Thư nhẫn nại tính tình nói ra, vì cái gì? Bình hoa này thế nhưng là rất đáng tiền, ngươi một năm tiền lương đều không đủ, chỉ cần ngươi rời đi công ty, cái này bình hoa tự nhiên là không muốn ngươi bồi. An Noãn lần thứ nhất gặp cái này nam nhân nói nhiều lời như vậy, bình thường đối nàng đều là không nhịn được. An Noãn trong lòng trong lúc nhất thời còn có chút không quen, lắc đầu nói ra, ta không thể rời đi công ty. Ninh Thư, vì mau vì cái mau a? Vì cái gì? Ninh Thư có chút vô lực nói, nàng thật không hiểu rõ nữ chính trong lòng đang suy nghĩ gì. An Noãn nói ra, ta cần phần công tác này, đệ ta tại học đại học, ta mỗi tháng còn muốn hướng trong nhà gửi tiền. Ninh Thư giật giật cổ, nói ra, nhưng là ngươi cần bồi thường bình hoa, ngươi một năm tiền lương liền không có, thì tương đương với làm không công một năm, ngươi hoàn toàn có thể từ chức tìm công việc khác. An Noãn lại lắc đầu, ta không thể rời đi công ty. Ninh Thư, mẹ nó, chủ đề một mực tại tuần hoàn lại tuần hoàn. Hết chương.